Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 452, nguy cơ mất nước 2, góc truyện audio.com, tứ căn băng thứ đột nhiên từ phương hướng bất đồng đồng thời kích bắn xuống, phong tất cả khóa lộ tuyến tránh né của Tiếu Nguyên. Chút tài mọn, Tiếu Nguyên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chém ra trực tiếp đem căn băng thứ phía đông chém rụng, phá vòng vây mà ra. Nhưng chính lúc này, Lâm Lạc cũng đã bổ nhào vào trong một tiếng hét lớn, hữu quyền hạo hạo đãng đãng oanh đi qua, làm hỏa cháy rừng rực cái này nếu bị hắn oanh trúng, cho dù Tiếu Nguyên cũng ôm hận. Thực coi hắn là đối thủ thực lực ngang hàng sao? Tiếu Nguyên cười lạnh thế đi đã hết trường kiếm gọt đến, đi sau mà tới trước Lâm Lạc chưa kịp oanh đến liền có thể trước chém hắn thành hai đoạn. Ông, đỉnh đầu Lâm Lạc đột nhiên hiện ra chiến ý chi quyền kim sắc chiến ý mãnh liệt kinh sợ nhân tâm ầm ầm tràn ra, lập tức cuốn sạch khắp bát phương, bành bạch trong phạm vi 30 dặm cho dù là võ giả niết âm cảnh cũng bị sinh sinh chấn hôn mê bất tỉnh. Dù là Tiếu Nguyên cũng hiện ra một tia kinh ngạc, vì cái này cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng như vậy, nhưng cao thủ so chiêu, một nhân tố nhỏ cũng đã có thể quyết định sinh tử. Kiếm thế của Tiếu Nguyên chậm nửa nhịp hữu quyền của Lâm Lạc thừa cơ oanh đi qua, làm hỏa thẳng đến ngực đối phương. Khái, Tiếu Nguyên bạo giống một tiếng, bầy tay trái mãnh liệt đánh trả, đoạt trước khi hữu quyền của Lâm Lạc oanh đến, ở lồng ngực của mình oanh một chưởng, lập tức cả người hắn giống như mũi tên gia tốc trực tiếp bị oanh bay ra ngoài 300-400 trượng, nhanh chóng thoát ly lĩnh vực lam hỏa của Lâm Lạc. Người này cũng là một ngoan nhân, cái này có thể nói là tráng sĩ chặt tay, quyết đoán vô cùng. Phốc, thân hình Tiếu Nguyên rơi xuống đất vững vàng đứng lại, nhưng sắc mặt một hồi ửng hồng, một ngụm máu tươi đã kích bắn ra, trong máu còn mang theo mấy khối thịt nát, đúng là mảnh vỡ nội tạng của hắn, thân hình một hồi run rẩy. Vừa rồi một trường kia hắn không sai biệt lắm là toàn lực ra hết, bằng bị một người cảnh giới giống nhau miễn cưỡng oanh một trường, cái này cho dù là hắn cũng là bị trọng thương. Càng làm cho hắn nổi giận chính là cái này con mẹ nó còn là bị chính bản thân hắn đánh. Phụ cận nghìn vạn người tuy bị chiến ý chi quyền của Lâm Lạc chấn bất tỉnh một mảng lớn, nhưng thanh tỉnh lại càng nhiều, thấy một màn như vậy đều là trong nội tâm kinh hãi. Dùng bốn căn băng thư bố cục lại tế ra nắm tay kim sắc thần bí kia kinh sợ, vì chính mình thắng được một tia cơ hội xuất thủ, Lâm Lạc người này thật đúng là thiên tài chiến đấu trời sinh. Nhưng Tiếu Nguyên cũng quả quyết vô cùng, thông qua tự mình hại mình tránh thoát kết quả cơ hồ là phải chết này, đồng dạng làm cho người ta thán phục. Nhưng Lâm Lạc chỉ có tu vi địa nguyên cảnh, rõ ràng đem Tiếu Nguyên làm cho thảm như vậy, thật sự quá nghịch thiên. Tiếu Nguyên phẫn uất vô cùng, luận tu vi, hắn một đầu ngón tay có thể nghiền chết Lâm Lạc vài trăm lần, nhưng tiểu tử kia lại mánh khóe vô số, chẳng những làm hắn không có rất nhanh chấm dứt chiến đấu, còn thiếu chút nữa lật ngược lại oanh giết hắn. Chết, trước hắn chỉ là bắt đầu sinh sát ý, nhưng bây giờ là động chân hỏa, về công về tư, hắn đều muốn đánh chết Lâm Lạc. Đủ rồi, một thanh âm tràn ngập uy áp vang lên, trong chàng đã nhiều hơn một lão giả áo xám, khí tức trên thân nhấp nhô như nước thủy triều, cường đại làm cho người ta phát. Góc truyện audio.com, Jun, một thích biến cảnh, hơn nữa còn là thích biến cảnh đỉnh phong, Hoa Viễn Phong, ngươi vẫn là xuất hiện, lại là một thanh âm uy thế 10 phần vang lên, thân ảnh của Phạm Thương Vũ cũng hiện ra ở trong chàng, bảo hộ ở trước người Lâm Lạc trước đối với Lâm Lạc nói một câu. Nhanh chóng lui về trị thương. Lại nhìn về phía tên lão già kia, thật muốn đem trận chiến tranh này trở nên không thể vãn hồi sao? Ha ha ha, đây chính là lão phu chờ đợi. Hoa Viễn Phong cười to, ánh mắt ở trên người Lâm Lạc đi xa quét thoáng một cái, ngăn không được sát khí lan tràn. Hừ, Phạm Mộ cũng đang muốn lại lĩnh giáo thực lực Hoa Huynh thoáng cái, dù sao 300 năm trước Phạm Mộ là nhận được ân huệ thật lớn của Hoa Huynh. Phạm Thương Vũ lạnh lạnh nói ra. Hắn 300 năm trước đã từng đến Lạc Thủy Quốc du lịch nhưng sau khi thân phận lộ ra ngoài, bị Hoa Viễn Phong đuổi giết cực kỳ thảm, thiếu chút nữa vẫn lạc trong tay của đối phương, hai người có thể nói là mối thù truyền kiếp. Hoa Viễn Phong cười nhạt một tiếng nói, cao thủ Càn Nguyên Quốc các ngươi đều tới sao, nếu không sẽ không đủ đánh. Trong nội tâm Phạm Thương Vũ run lên, các ngươi thật muốn dẫn phát đại chiến, không sợ Đại Việt Quốc ngư ông đắc lợi sao. Được rồi, chúng ta là liên thủ hợp tác. Lại là một thanh âm vang lên, trong chàng xuất hiện ba thích biến cảnh đỉnh phong cường giả, một mỹ phụ trung niên, con mắt sóng như nước, phong vận vẫn còn. Đại Việt Quốc cảnh gia cảnh Vũ Phỉ, thanh âm Phạm Thương Vũ cũng run lên. Vậy mà Lạc Thủy Quốc cùng Đại Việt Quốc liên thủ, điều này sao có thể? Tam Đại Thần Quốc trong lúc đó tồn tại xung đột lợi ích thật lớn, lẫn nhau trong lúc đó có hơn 10 vạn năm ân oán há lại nói phóng có thể để xuống. Phạm Huynh có phải là vô cùng khó hiểu đúng không? Hoa Viễn Phong tựa hồ một chút cũng không gấp thản nhiên nói. Nhưng phải biết rằng, bốn gia tộc thống trị một thần quốc so với bát đại gia tộc thống trị ba thần quốc phép tính đơn giản như vậy BN6 nào hơn kém không cần lão phu tính cho ngươi a. Hừ, thực sự đơn giản như thế, Tam Đại Thần Quốc đã sớm sáp nhập, có thể đợi đến hôm nay sao? Phạm Thương Vũ lạnh lùng nói, có đôi khi sự tình chính là đơn giản như vậy. Mỹ Phụ Cảnh Vũ Phỉ tiếp lời nói ra, công chúa hoàng thất của Đại Việt quốc ta gả cho hoàng tử của Lạc Thủy quốc, hai người bọn họ sinh hậu duệ, chính là cộng chủ của Tam Đại Thần Quốc. Cảnh gia muội tử, sau này liền không có Tam Đại Thần Quốc mà là một lần nữa liên hợp trở thành một thần quốc Đại Kim Quốc. Hoa Viễn Phong cười to nói, ngày xưa là Cổ Thị Hoàng Triều, mà thần quốc quốc hiệu là Kim, cái này nói rõ ý đồ xưng bá của bọn hắn rồi. Ba người bọn họ đều không có hạ giọng, đặc biệt Hoa Viễn Phong cùng Cảnh Vũ Phỉ, huống chi đem thanh âm truyền khắp bát phương, đây là muốn dao động ý chí chiến đấu của quân sĩ, võ giả Càn Nguyên Quốc. Trách không được các ngươi muốn làm như vậy, nguyên lai là muốn đem võ giả Càn Nguyên Quốc ta một mẻ hốt gọn. Sắc mặt Phạm Thương Vũ tái nhợt, song quyền nắm chặt bành bạch, không khí quanh người hắn đúng là tạo thành nguyên một đám vòng xoáy, cho thấy tâm tình cuồng nộ của hắn. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Từ bây giờ thiên hạ không còn Phạm, Dịch, Tô, Điền tứ đại gia tộc. Hoa Viễn Phong sát khí bốn phía, đã muốn đánh, liền phụng bồi đến cùng, đều. Gocchuyenaudio.com, ra đây đi, Phạm Thương Vũ không hổ có khí phách tông sư của một thế hệ, dĩ nhiên khống chế được tâm tình, đem tức giận chuyển hóa làm ý chí chiến đấu hừng hực, chiến ý kích ngang ngút trời. Cách chương.